David siêu phàm, chương 19, lần thứ 2 nâng cao. Góc truyện audio.com. Dựa theo quang cầu tri thức còn lại của ảnh thị hiện nay, hai môn văn học cùng số học của hắn đạt được cấp thuần thục không thành vấn đề. Môn tổng hợp tối đa cũng chỉ có thể đạt được cấp nhập môn. Cũng không biết trình độ tri thức như vậy có thể thi được đại học Nan hay không. So với những tri thức này, David càng chú trọng thể thuật, nắm giữ diều chiến cùng bắn tỉa. Thể thuật tuy rằng đem tất cả quang cầu tri thức thể thuật hấp thu toàn bộ cũng không đạt được cấp thuần thục. Nhưng hắn cũng biết bây giờ hắn có hiểu biết khác biệt đối với thể thuật. Chỉ tại phương diện này hắn có tiềm chất của thiên tài. Thêm vào hai quả quang cầu tri thức thể thuật, hắn có lòng tin thông qua cố gắng của mình đem thể thuật đạt được cấp thuần thục. Quang cầu tri thức nắm giữ diều chiến 33, nhập môn, cũng là lựa chọn tốt nhất thay thế nắm giữ trường kiếm 5, nhập môn, của hắn. Hắn không rõ ràng kiếp trước vì sao từ bỏ vũ khí hạng nặng mà lựa chọn trường kiếm. Kiếp trước thích trường kiếm đẹp à? Nhưng hôm nay David cho rằng trường kiếm có chút có hoa không quả. Bởi vì trường học vẫn đều cổ vũ học sinh tận lực học tập vũ khí hạng nặng. Cái này có trợ giúp đối với trở thành giáp sĩ. Nói cho cùng đối thủ của giáp sĩ đại đa số thời gian đều là trung tộc. Chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể chiến đấu với trung tộc. Cái gì? Abbott chết ở Rockstar, đoàn trưởng Froman của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang nghe được tin tức do Croc mang đến. Thoáng cái đứng lên, không thể tin tưởng mà hỏi. Cái này ngược lại không phải nói đoàn trưởng Froman có cảm tình sâu đậm đối với Abbott. Tuy rằng Abbott là thủ hạ trung thành nhất của gã, trong binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, Abbott là kẻ tàn nhẫn nhất, tất cả chuyện giết người hắn ta đều dành làm, cảnh này khiến bản thân Abbott mang rất nhiều lệnh truy nã. Gián tiếp khiến lệnh truy nã của thành viên khác trong binh đoàn đánh thuê Thiên Lang rất ít. Phải biết rằng làm lính đánh thuê cướp đoạt là bình thường. Phần lớn thời gian lệnh truy nã chỉ sẽ nhằm vào tên lính đánh thuê hung ác nhất, nổi danh nhất trong đó. Cho nên dù cho binh đoàn đánh thuê Thiên Lang có tiếng xấu, thật sự bị phát lệnh truy nã trọng án cũng chỉ có một mình Abbott. Cái này đồng dạng cũng khiến Abbott ngoại trừ binh đoàn đánh thuê Thiên Lang không có đường lui khác, cũng khiến hắn trở thành đoàn viên được đoàn trưởng Froman tin tưởng nhất. Cái này có thể giúp cho đám lính đánh thuê bớt không ít việc. Phần lớn thời gian chỉ cần báo ra tên của Abbott, liền đủ để uy hiếp rất nhiều người muốn phản kháng. Mặt khác trong tay Abbott, có một ít quyền hạn quan trọng của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang. Quan trọng nhất trong đó là trong tay Abbott có con đường tiêu thụ tăng vật của binh đoàn đánh thuê. Cái này cũng là một loại thể hiện tín nhiệm Abbott của đoàn trưởng Froman. Lần này Abbott chạy, mang theo một vài tăng vật đáng giá nhất gần đây cướp đoạt được đi bán. Abbott sau khi bán những tăng vật ấy, cũng không trực tiếp quay về binh đoàn đánh thuê, mà là thuận tiện đi Rockstar thư giãn một chút. Thật không ngờ một hành tinh hẻo lánh vậy mà lại khiến Abbott té ngã. Đội trưởng, đây là tình báo tôi mua tới. Croc mặt không biểu tình đem một phần tình báo gửi tới vòng tay thân phận của đoàn trưởng Froman. Có thể khẳng định cảnh sát không có tìm được T3 tại hiện trường chứ? Đoàn trưởng Froman nhìn tình báo, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Đúng vậy, tôi đã xác nhận qua. Croc vô cùng khẳng định mà gật đầu. T3 cũng sẽ không bị phá hủy trong vụ nổ như vậy. Xem ra là có ai nhặt được. Sắc mặt đoàn trưởng Froman đẹp hơn một ít, gã trầm giọng nói, Abbott làm thủ hạ trung thành nhất của gã, vị trí cất giấu tài vật của đối phương gã tự nhiên cũng biết. Bởi nguyên nhân của bản thân Abbott, tất cả của cải của hắn ta đều sử dụng của phương thức vô danh để lưu trữ. Tiêu thụ tăng vật đoạt được, vì không bị liên bang liên hiệp các hành tinh tra được. Đồng dạng cũng sử dụng phương thức vô danh kết toán. Những của cải này đều đặt trong tài khoản nặc danh, chỉ có con chip tương ứng mới có thể mở ra tài khoản nặc danh. Quản lý của cải trong đó, Abbott thân là giáp sĩ bắn tỉa, hắn đem con chip để trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Phòng phòng trừng ngoại trừ một kẻ đặc biệt nghiên cứu qua trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 như hắn. Có rất ít người có thể đem trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 mở ra. Càng không cần phải nói phát hiện con chip trong đó. Nếu như trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 đã bị cảnh sát tìm được. Như vậy hy vọng tìm về trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 liền không lớn. Phải biết rằng binh đoàn đánh thuê Thiên Lang dù cuồng vọng như thế nào, cũng không dám đi tấn công cơ quan chính phủ. Nhưng trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 không ở trong tay cảnh sát. Như vậy tình huống liền khác biệt. Xem ra chúng ta phải đi Rockstar một chuyến. Đoàn trưởng Froman ngồi trở lại chỗ ngồi. Lấy tay gõ mặt bàn trầm giọng nói. 4 ngày trôi qua, lúc này đã là 9 giờ tối. David vừa dung hợp 2 quả quang cầu tri thức tổng hợp cuối cùng. Giao diện thuộc tính của hắn lúc này biểu hiện là tính danh, David cơ, lực lượng, 2, 52, 1, nhanh nhẹn, 1, 7, 1, thể chất, 2, 11, tinh thần, 2, 8, 1, văn học, 3, thuần thục, số học, 5, thuần thục, tổng hợp, 51, nhập môn, thể thuật, 35, nhập môn, nắm giữ trường kiếm, 5, nhập môn, văn học cùng số học. 2 môn học này tất cả đều đạt được thuần thục. Thể thuật chỉ là 2 ngày đầu đột nhiên tăng mạnh, tới trình độ 35, nhập môn, 2 ngày nay rõ ràng chậm lại. David nghĩ, đây là cơ bản của kiếp trước trải qua luyện tập nhiều năm. Dưới tác dụng của tinh thần mạnh mẽ, hoàn toàn được kích hoạt, lúc này mới tạo thành nâng cao. Sau đó muốn nâng cao, cần luyện tập thời gian dài mới có thể đạt được. Với cảm giác của David, cảm ngộ của hắn khi luyện tập 18 thức thể thuật cũng không có biến mất. Chỉ là cảm ngộ của mỗi lần quá ít, không cách nào giống như trước đây. 4 ngày này David còn có thu hoạch khác, lực lượng của hắn gia tăng rồi không? 2, thể chất gia tăng không? 1, tuy rằng tăng không nhiều, thế nhưng phải biết rằng cái này chỉ là thành quả của vài ngày. Đặc biệt có giao diện thuộc tính này, hắn có thể thấy rõ ràng sự trưởng thành của mình, tin tưởng sau khi dung hợp quang cầu tri thức thể thuật. Thể thuật sau khi nâng cao có thể khiến thực lực của hắn tăng mạnh hơn. Vốn David còn muốn đợi một thời gian nữa, thông qua tự mình luyện tập đem năng lực thể thuật của bản thân nâng lên cao hơn. Lại dung hợp 2 quả quang cầu tri thức thể thuật, nhưng nguy hiểm không biết khiến hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Dù cho biết rõ lúc này dung hợp 2 quả quang cầu tri thức thể thuật cũng không phải thời cơ tốt nhất. Hắn cũng chờ không được, mấy ngày nay dung hợp quang cầu tri thức, cũng khiến hắn xác nhận suy nghĩ của trước đây. Tuy rằng không dám lãng phí nhiều quang cầu tri thức làm thí nghiệm, nhưng hắn xác định mỗi ngày dung hợp 2 quả quang cầu tri thức sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì vụ nổ lần trước bồi thường 10 vạn điểm tín dụng, khiến tình huống kinh tế của David được cải thiện, quản gia trí năng Emma đặt hàng 3 tháng thịt cường hóa. Cách chương.